Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, không tính nổi danh. Lưu quản sự rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi, mở ra vực môn 3.000 ức thần thạch, bên kia ngồi chiến thuyền tốn hao cũng không cao, chỉ cần 200 ức thần thạch, Lục Ly lấy ra một chút bảo vật. Lưu quản sự mời tới một cái giám bảo sư, cấp ra giá cả, Lục Ly không phải đặc biệt hiểu, nhưng xem Phi Yên Cung làm việc vẫn là có nhất định quy củ. Giá cả hẳn là sẽ không quá hố, giao 100 tỷ tiền đặt cọc, Phi Yên Cung đã hẹn Lục Ly 1 tháng sau lại đến. Đồng thời Phi Yên Cung còn đưa cho Lục Ly 1 tấm lệnh bài. Như thế lớn kim chủ, Phi Yên Cung làm sao có thể bỏ lỡ trực tiếp ban cho Lục Ly khách quý lệnh bài. Lục Ly đi ra bên ngoài, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên thấy được mấy người quen, chính là tại Câu Đế Thành bên trong lên thuyền tiểu thư kia cùng 4 cái ngũ kiếp cường giả. Mấy người kia vẫn là Dịch Dung, tiểu thư kia ngụy trang thành lão ẩu, không nghĩ tới các nàng cũng tiến vào Phi Yên Cung. Xem ra là Câu Đế Thành đại gia tộc, tới này mua sắm bảo vật. Lục Ly nhìn thoáng qua quay người rời đi. Về tới trong khách sạn tự bế quan, tại cái này hắn không hiểu phi thường có cảm giác an toàn. Ngân Viêm Hải vực người sẽ không truy sát tới này, coi như tới cũng không dám động thủ. Hắn rốt cục có thể an ổn ngủ một giấc, bế quan hơn 20 ngày, Lục Ly hào hào ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại đi vào trong thành đi vòng vo một vòng. Khó được thanh nhàn như vậy a. Mặt khác hắn cũng đi dò xét một chút tin tức. Trọng điểm tìm hiểu Nghịch Long Cốc bên kia tin tức. 1 tháng thời gian đầy. Lục Ly đúng hẹn đi Phi Yên Cung. Tiến vào bên trong đại điện kia. Lục Ly lại ngoài ý muốn gặp 5 người kia. Cũng chính là tại Câu Vương Thành đi lên 5 người kia. Mấy vị này cũng là đi Nghịch Long Cốc, vừa vặn tiện đường, Lưu quản sự cười giải thích, Lục Ly mang theo thiên biến mặt nạ, mặt không biểu tình, nội tâm lại là âm thầm đề phòng, là trùng hợp sao vẫn là 5 người này nhưng thật ra là đến ám sát hắn, vấn đề là giống như 5 người. Này đến ám sát hắn, tại Thiên Viêm Đảo trên chiến thuyền liền có thể động thủ, hiện tại tới Phi Hỏa Đại Lục. Tại người khác địa bàn bên trên động thủ, 5 người này rất dễ dàng bị đánh giết a. Tỷ như tại Phi Yên Cung trên chiến thuyền động thủ, 5 người này coi như có thể giết chết hắn, cũng sẽ bị Phi Yên Cung cường giả đánh giết. Dạng này không có lời, tại Ngân Viêm Hải vực bên trong mới là tốt nhất động thủ thời cơ. 5 người nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đều không có để ý. Lục Ly trong bóng tối thôi động đại đạo chi ngân phát hiện 5 người không có bất kỳ cái gì sát cơ. Nếu như nói 4 cái ngũ kiếp lão ma có thể ẩn tàng, cái kia tuổi trẻ tiểu thư cũng không còn như có sâu như vậy lòng giả a. Lục Ly còn có thể nhìn thấy ngũ kiếp cường giả nhìn hắn ánh mắt mang theo khinh miệt. Hắn mặt ngoài khí tức chỉ là tam kiếp đỉnh phong, đối với ngũ kiếp cường giả tới nói tự nhiên quá yếu quá yếu. Lục Ly nội tâm có chút tâm. Bọn hắn mở ra vực môn đi qua hội. Sẽ đến Mưa Thu Thành. Bên kia là lãnh chúa cấp thành trì. Đám người này không dám làm loạn a, trong thành trực tiếp bên trên chiến thuyền. Trên chiến thuyền đám người này lại không dám động thủ. Hắn không nói thêm gì nữa. Dù sao chỉ cần có thể đem hắn đưa đi Mưa Thu Thành, còn lại sự tình hắn không muốn để ý tới. Cho dù là duy nhất một lần mở ra vực môn đưa mấy vạn người, đó cũng là Phi Yên Cung bản sự. Lưu quản sự thấy mọi người không có dị nghị, thu mọi người còn lại thần thạch, bởi vì bên kia cho 1 cái không gian giới. Sở dĩ Lục Ly không biết các nàng mấy người bỏ ra nhiều ít thần thạch, bất quá hẳn là bình quân tính được không mắc. Lưu quản sự mang theo mọi người đi ra, đi một cái khác đại thành lâu đài bên trong. Bên này đã sớm bố trí xong, 10 cái ngũ kiếp cường giả tự mình mở ra vực môn. chuẩn bị xong chưa? Lưu quản sự hỏi thăm một câu. Tất cả mọi người khẽ vuốt cằm. Lưu quản sự hướng bên kia nhìn một cái. 10 cái cường giả mở ra vực môn. Sau một lát, một cái cửa lớn màu đen xuất hiện. 5 người kia thủ tiên chiều bên trong phóng đi. Lục Ly theo sát phía sau. Sau khi tiến vào, cảm giác trời đất quay cuồng, giống như là rơi vào không đáy trong vực sâu. Cũng không biết qua bao lâu, mấy ngày vẫn là mấy tháng, Lục Ly rốt cục thấy được phía trước một tia sáng. Hiu, hắn xông vào ánh sáng bên trong bay ra ngoài. Lần này linh hồn hắn cường đại hơn nhiều, cũng không có váng đầu chuyển hướng. Thần niệm liếc nhìn thoáng cái, phát hiện xuất hiện tại một tòa đại thành lâu đài bên trong. 5 người kia đã trước một bước ra, tựu đứng tại tòa thành bên trong. Bên này còn có một cái quản sự bộ dáng lão già. Chờ Lục Ly sau khi ra ngoài, hắn mỉm cười chắp tay nói. Tại hạ là Phi Yên Cung Mưa Thu Thành Trần Hà. Hoan nghênh quý khách, ta đã an bài tốt gian phòng cho chư vị nghỉ ngơi. Chiến thuyền còn có nửa tháng mới có thể tới. Mời chư vị ở tạm một đoạn thời gian. Những sự tình này bên kia Lưu quản sự cũng đã sớm nói. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đi theo Trần quản sự đi ra. Tự có thị nữ mang theo các nàng phân biệt đi một cái lâu đài nhỏ bên trong. Mưa Thu Thành, Lục Ly nội tâm hơi có chút hưng phấn lên. Cự ly Nghịch Long Cốc không tính quá xa, chỉ là cách xa nhau trên 100 cái lĩnh vực, coi như truyền tống cũng chính là mấy tháng thời gian. Đương nhiên hiện tại mặt phía Bắc chiến loạn không ngừng, khắp nơi đều tại kịch chiến, vô pháp truyền tống, cưỡi chiến thuyền thời gian muốn lâu một chút, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chừng một năm. Lục Ly tại tòa thành bên trong ở 3 ngày, hắn đi ra tòa thành, tìm được Phi Yên Cung Trần quản sự, chủ yếu là tìm hiểu Nghịch Long tộc tình huống, hắn cũng không có uổng phí tìm hiểu, cho 1 tỷ thần thạch, ngược lại là tìm hiểu ra rất nhiều tin tức. Nghịch Long nhất tộc không chỉ tại Phi Hỏa Đại Lục rất nổi danh, tại toàn bộ Tam Trọng Thiên đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bộ tộc này vẫn là viễn cổ thập đại thần tộc, cũng là viễn cổ cường tộc bên trong một mực lưu giữ lại. Một mực cường thịnh không suy siêu cường chủng tộc, bộ tộc này bề ngoài cùng nhân tộc không có khác nhau. Khác biệt chính là các nàng trong thân thể có Nghịch Long huyết ấn. Một khi sau khi giác tỉnh, chiến lực có thể gấp 100 lần tiêu thăng, sẽ còn xuất hiện 2 loại cường đại thần thông. Cùng hồn thiên huyết tộc khác biệt, Nghịch Long tộc nhân vô cùng điệu thấp, tộc nhân gần như không còn bên ngoài hành tẩu, trong tộc cũng có quy định nghiêm chỉnh, không e rằng cho nên bốc lên sự cố, càng không thể ức hiếp nhỏ yếu. Sở dĩ Nghịch Long tộc nhân tại Phi Hỏa Đại Lục danh tiếng rất không tệ, bản thân liền là cường tộc, người bình thường cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Nghịch Long tộc nhân xuất hiện ở bên ngoài đều sẽ bị lễ ngộ, bị rất nhiều gia tộc phụng làm khách quý. Duy nhất để Phi Hỏa Đại Lục đáng tiếc một điểm là Nghịch Long tộc nhân chưa từng cùng bên ngoài thông hôn, nam tử không cưới phía ngoài nữ tử, nữ tử cũng xưa nay không gả ra ngoài. Cái này khiến suy nghĩ rất nhiều cùng Nghịch Long tộc đáp lên quan hệ, hoặc là muốn lấy được Nghịch Long tộc huyết mạch thần thuật người đều rất thất vọng. Nghịch Long tộc nhân cũng bởi vì một mực bất hòa bên ngoài thông gia, lúc này mới giữ vững tộc đàn huyết mạch thuần khiết, cũng là bọn hắn có thể một mực cường đại căn cơ. Lục Linh Nghịch Long Linh, tại Lục Ly cùng Trần quản sự tìm hiểu Lục Linh lúc, cái sau lắc đầu nói, ta trong ấn tượng không có người này. Có lẽ người này tại Nghịch Long tộc không tính trực hệ, thiên tư cũng không có gì đặc biệt a, dù sao Nghịch Long tộc nổi danh thế hệ tuổi trẻ hẳn không có. Người này, ông tương đương, Lục Ly lấy ra Lục Linh chân dung, đưa cho Trần quản sự nói, phiền phức Trần quản sự giúp ta điều tra thoáng cái, chỉ cần có thể tìm tới tin tức về người nọ, ta nguyện ý ra 10 tỷ thần thạch. Tốt. Chờ một lát, ta đi hỏi thăm một phen. Trần quản sự tiếp nhận chân dung liền đi ra ngoài. Lục Ly tại tòa thành bên trong an tọa chờ đợi. Đợi chừng đại nửa ngày, Trần quản sự rốt cục trở về. Thật có lỗi, Trần quản sự lắc đầu nói. Ta tìm bên này ngành tình báo người. Bọn hắn đối với nghịch long tộc coi như hiểu rõ. Nhưng bọn hắn đều chưa từng gặp qua người này. Nếu như người nọ thật là nghịch long tộc nhân, cái kia hẳn là không tính nổi danh. Không tính nổi danh vì sao lại như vậy chứ? Lục Ly mím môi. Một cái, Lục Linh Thiên Tư hắn không phải hiểu rất rõ. Thời khắc này cảnh giới cũng không biết cao thấp. Nhưng Lục Linh tài trí thế nhưng là phi thường biến thái. Nhất là bố cục năng lực càng là kinh người. Dùng Lục Linh tài trí tiến vào nghịch long tộc hẳn là rất nhanh liền có thể thanh danh vang dội a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.